Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 104, C104, đội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hi, chỉnh sửa, 26 tháng 10 năm 2023. Tuy rằng tầm quan trọng của đội trinh sát ở toàn bộ vòng đào thải không cần nói cũng biết. Nhưng khi bàn tới độ chú ý nhận thức của công chúng, danh khí đều kém xa so với độ chủ lực thực lực mạnh mẽ. Nhiệt độ cũng tương đối so thấp. Tác dụng đội trinh sát là thăm dò địa hình, quy hoạch lộ tuyến, đưa ra phán đoán trọng điểm khu vực lẫn tính nguy hiểm. Tận khả năng cung cấp tỉ mỉ hết mức có thể cho đội chủ lực. Từ công năng mà nói càng giống hỗ trợ. Cùng lúc đó, thời gian bọn họ cũng tương đối khẩn trương. Thời gian 5 ngày. Đặt ở trên sân vòng đào thải to như vậy căn bản không đủ để lập kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Các đội viên chỉ có thể lên đường cả ngày lẫn đêm. Nỗ lực kết thúc trước thời gian vẽ ra bản đồ địa hình hoàn chỉnh. Đội trinh sát sẽ không giống đội chủ lực dùng phần lớn giết thú tinh. Mang cho người xem kích. Hát thích không gì sánh kịp. Cũng sẽ không ở trên đường cùng thành viên trường quân đội khác giao phong kịch liệt. Dẫn tới quần chúng khẩn trương vạn phần. Bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ chính mình. Bởi vậy đại đa số thời điểm đều im lặng đường. Đối với người xem theo đuổi kích, hát thích, muốn thưởng thức chiến đấu mà nói. Tự nhiên không có gì đáng xem. Có truyền thông đánh giá cực kỳ chính xác về việc này. Bọn họ, đội trinh sát, giống như món khai vị trong một bữa tiệc hoành tráng. Chúng rất quan trọng nhưng không bao giờ có thể so sánh được với sự hoành tráng của món chính. Đội chủ lực, cùng với sự khen ngợi cao độ của thực khách dành cho món ăn đặc trưng. Vương bài học viện quân sự đế quốc. Cho nên, quyết định này của Đỗ Nguyên Châu, tương đương đem chính mình từ siêu sao vạn người chú ý trên đài biến thành lùi thành nhân vật nửa trong suốt phía sau màn. Nguyên nhân này tất nhiên không phải bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn. Thanh âm alpha kiên định dị thường. Chiến lực đội chủ lực trường quân đội chúng ta vậy đã đủ rồi. Có thiên tài cấp SS như Thẩm Ngôn, Hạ Lăng liên tục đứng top 1-2 khóa. Hơn nữa Thiệu Tinh Lan cùng Giang Nặc, thực lực 4 người bọn họ đủ để chiến thắng bất cứ đội ngũ nào trong trận thi đấu. Thậm chí 1v2 cũng không bị thua. Nhưng đội trinh sát chúng ta còn chưa đủ ổn. Đây là nguyên nhân tôi xin gia nhập. Mỗi năm thực lực xếp hạng 3 trở lên tại Học viện Quân sự Đế quốc đều đảm đương chiến lực. Tất nhiên muốn đi vào đội chủ lực để đối chiến cùng có đội chủ lực trường khác. Mà Giang Nặc xếp hạng thứ 4 đã là sinh viên năm 4. Sang năm sắp tốt nghiệp. Đây là lần cuối cùng cô tham dự Liên đoàn Học viện Quân sự. Một cơ hội cuối cùng biểu hiện trên sân thi đấu. Ý nghĩa trọng đại. Đỗ Nguyên Châu năm nay mới năm 3. Sang năm còn một cơ hội dự thi. Bản thân lại có danh hiệu bậc thầy chiến thuật. Nếu dẫn dắt một đội trinh sát để đối phó với các cuộc tấn công bao vây lẫn trấn áp vô tận từ các học viện quân sự lớn, có thể có được một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Sắp xếp này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Huấn luyện viên Tổng Tuyên Trác đều không phải không suy tính về phương diện này. Chỉ là đối với Đỗ Nguyên Châu mà nói, tương đương với từ bỏ một cơ hội tỏa sáng rực rỡ. Nếu bản thân chủ động đưa ra, ông vui mừng rất nhiều cũng tán đồng quyết định của cậu Trang. Hết thảy đều vì Học viện Quân sự Đế quốc. Về phần đổi mới người được chọn, ông cũng sẽ châm trước. Ứng Bác Thần xếp hạng thứ 6. Bình thường cậu Trang rất được ưu tiên. Nhưng chính như theo như lời đối phương, chiến lực 4 người đội chủ lực đã đủ. Lại nhiều thêm một alpha gần tới cấp S cũng như dệt hoa trên gấm. Trong vòng 3 ngày này, Thiếu tướng Tuyên Trác nghiên cứu không ít tư liệu về đội viên chủ lực. Thực lực Thẩm Ngôn còn mạnh hơn so với dự đoán của ông. Nếu không phải dùng cơ giáp cấp 5 để đối chiến, thực lực không thể đo lường. 2 ngày trước khi hiệu trưởng tìm ông nói chuyện, cố ý để lộ một tin tức. Tinh thần lực Thẩm Ngôn cấp bậc có khả năng không chỉ cấp SS, thậm chí có khả năng gần chạm đến hoặc chính là 3S. Cấp 3S, dù là thiếu tướng từ trước đến nay chấn định thì chớp mắt cũng đầy khiếp sợ. Ông rất nhanh thu lần sắc thái kinh ngạc, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cấp 3S, so với cấp SS còn muốn cao một bậc. Cấp bậc từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từ lúc đế quốc thành lập mấy ngàn năm qua chỉ có 3 người. Vị đầu tiên là nguyên soái khai quốc. Vị thứ hai cùng vị thứ ba đều là nhân vật cấp bậc chiến thần. Có thể nói đế quốc có thể có mở mang tinh hệ hiện tại. Nguồn năng lượng sung túc. Tất cả đều muốn cậy vào bọn họ sáng lập công huân. Nếu tinh thần lực Thẩm Ngôn thật sự tiếp cận 3S. Như vậy cho dù trường quân đội khác liên thủ. Đội chủ lực bọn họ cũng tuyệt đối không hạ gió nổi. Thiếu tướng Tiên Trác lập tức phấn chấn. Lần này, Học viện quân sự đế quốc gặp phải nguy cơ có lẽ không phải nguy cơ. Thực lực đội chủ lực cường hãn, thì triển khai một người có khả năng trinh sát sẽ có lợi hơn. Điều này có thể rút ngắn thời gian di chuyển và hỗ trợ về các mặt khác. Còn về phần đội trinh sát, thực lực cũng muốn mạnh hơn trường quân đội khác. Chỉ cần có thể sống sót sau cuộc vây hãm của trường quân sự khác trong 2 ngày trở lên. Bắt được một nửa bản đồ. Bọn họ cầm phần thắng rất lớn. Huấn luyện viên tổng cùng vài giáo viên tỉ mỉ thương nghị xong. Cuối cùng chọn hạng thứ tá. Beta Bạch Nhạn gia nhập đội chủ lực. Nguyên nhân lựa chọn cô có mấy điều dưới. Thứ nhất, Bạch Nhạn đã từng tham gia thi đấu một lần. Có kinh nghiệm nhất định. Thứ hai, cô có xuất thân từ tinh cầu xa xôi. Gia thế cũng không xuất chúng. Vì tích cóp tiền mua sắm linh kiện cao cấp. Từ 10 mấy tuổi bắt đầu làm trợ lý của cơ giáp sư. Ở phương diện giữ gìn sửa chữa cơ giáp có thiên phú rất mạnh. Ưng đương với nửa cơ giáp sư. Ở trong lúc thi đấu có thể dự phòng sự kiện đột phát. Thứ ba là Beta. Tính cách Bạch Nhạn cũng tương đối ôn hòa. Chưa bao giờ phát sinh tranh chấp với người khác. Với Alpha tương đối kiệt ngạo khó thuần càng dễ dàng dung nhập đoàn thể. Thứ tư, tinh thần thể cô là hệ thực vật. Lực cảm nhận xuất chúng. Có thể phối hợp điều tra cùng do thám nguy hiểm. Nhắc nhở cho đội chủ lực. Chẳng sợ chiến lực cô chỉ xếp hạng thứ 8. Lại càng thích hợp so với những người khác. Bạch Nhạn biết được mình được gia nhập đội chủ lực. Ước chừng sửng sốt 1 phút. Sau đó mắt ngấn lệ nóng bỏng. Năm nay cô mới năm 2. Thời kỳ sinh viên năm nhất có thể đi vào đội trinh sát đã thập phần may mắn. Lần này vậy mà lại có thể tiến vào đội chủ lực toàn bộ quân giáo sinh ước mơ tha thiết. Đây là vinh quang cỡ nào? Phải biết rằng, các quân giáo lớn Beta có thể đi vào đội chủ lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc tố chất cùng thiên phú sức khỏe Alpha đều vượt xa các giới tính khác. Đặt tầm mắt ra xa, lớn lớn bé bé trong lúc thi đấu được chú ý đều là Alpha. Là Beta duy nhất của đội chủ lực. Cô nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Không làm mất tiếng Beta. Không mất danh Học viện quân sự đế quốc. 5 ngày sau, danh sách thành viên liên đoàn Học viện quân sự đế quốc hoàn thành định ra. Đội trường cũng nhất trí thông qua tuyển cử. Đội chủ lực, Thẩm Ngôn, O, Hạ Lăng. A. Thiệu Tinh Lan. A. Giang Nặc. A. Bạch Nhạn. B. Đội trưởng. Thẩm Ngôn. Đội điều tra. Đỗ Nguyên Châu. A. Ứng Bác Thần. A. Quản Diệu. A. Mục Thư Văn. B. Lê Toàn. A. Đội trưởng. Đỗ Nguyên Châu. Đội chủ lực tự nhiên không cần phải nói. Đội trinh sát lần này có thực lực năng lực lẫn điều tra. Có bậc thầy chiến thuật thực lực mạnh mẽ như Đỗ Nguyên Châu. Sức bật Ứng Bác Thần cấp S, Quản Diệu từng tiến vào đội chủ lực, tham gia 2 lần liên đoàn Học viện quân sự đế quốc. Mục Thư Văn kinh nghiệm phong phú, còn có xuất thân thế gia cận chiến, hay Lê Toàn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Lần này Học viện quân sự đế quốc, thực lực càng mạnh hơn khóa trước, chẳng sợ tình thế bất lợi, cũng bảo hộ vinh quang thuộc về bọn họ cùng thời gian. 3 trường quân đội lớn còn lại cũng đang gia tăng huấn luyện. Cũng đều suy đoán bố trí của Học viện quân sự đế quốc. Đây là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong lúc thi đấu của bọn họ. Học viện quân sự Tinh Hà. Hoắc Diệu cấm vươn ngón tay chỉ vào danh sách người tham gia. Vị thiên tài cấp SS Thẩm Ngôn này khẳng định sẽ tiến vào đội chủ lực. Về phần Thiệu Tinh Lan, tôi cho rằng sẽ không. Thứ nhất, hai tân sinh viên không có lợi cho việc hòa nhập đội ngũ 5 người. Thứ hai, tôi nghe người ta nói tinh thần lực của y không ổn định. Nếu như bộc phát trong lúc thi đấu, Học viện Quân sự Đế quốc sẽ mất đi một chiến lược. Vương Bài Học viện Quân sự Tinh Hà Bạch Thiệu trầm ngâm. Không nhất định, Học viện Quân sự Đế quốc từ trước đến nay nói chuyện bằng thực lực. Về phần tinh thần lực bạo động, anh ta hiếm thấy tạm dừng vài giây. Chỉ cần không phát tác thường xuyên, sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Mấy tháng trước, anh ta ngẫu nhiên nghe được lúc cha mở hội nghị đôi ba lời. Biết đế quốc hiện tại đã có một quý nhân có được thiên phú chữa trị. Chỉ là quân bộ tạm thời phong tỏa tin tức với bên ngoài. Mà người kia là, suy nghĩ bị đánh gãy. Tông Diễm mở miệng, tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng. Chẳng qua, tôi cho rằng đây cũng là cửa đột phá. Anh ta dùng ngòi bút khoanh tròn ba người. Nghe nói quan hệ Thiệu Tinh Lan và Hạ Lăng rất không tốt. Thẩm Ngôn đã cướp đi vị trí Vương Bài Học viện Quân sự từ tay Hạ Lăng. Đã từng là đệ nhất học viện giờ lại bị một Omega áp trên đầu. Sao có thể chịu phục? Đổi thành anh ta, vô luận thế nào cũng không thể tiếp thu. Nhớ tới cái gì? Tông Diễm bực bội cao tóc. Mày nhíu thật chặt. Hiện tại huấn luyện viên để mỗi người bọn họ cẩn thận nghiên cứu đấu pháp của Thẩm Ngôn. Xem đi xem lại video. Mỗi lần viết báo cáo phân tích, anh ta đều bực mình đến không thở nổi. Cho dù biết Thẩm Ngôn rất lợi hại, nhưng cậu là Omega, sắc mặt Tông Diễm trầm trầm, thừa nhận mình so ra kém một Omega. Đây không thể nghi ngờ là dẫm đạp qua lại trên lòng tự trọng của Alpha đỉnh cấp như anh ta. Anh ta từ đáy lòng không muốn tiếp thu, càng không muốn tán thành. Hắn từ đáy lòng liền vô pháp tiếp thu, càng vô pháp. Chính theo như lời nguyên soái cung, đối chiến cơ giáp nhiều nhất chỉ là một loại kỹ năng, hoàn toàn kém nguy hiểm chấn động mà thực chiến mang lại. Nếu đối mặt chính là thú tinh đáng sợ, nhìn thấy máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất. Loại sinh vật mảnh mai như Omega này sẽ còn chấn định giống ngày thường sao? Tưởng tượng như thế, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Tóm lại, ở trước vòng đào thải, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận thực lực Thẩm Ngôn. Càng sẽ không thừa nhận một Omega sẽ mạnh hơn Alpha. Chờ đến Tinh Hà bọn họ đem Học viện Quân sự Đế quốc ném ở sau. Đạt được quán quân liên đoàn, đã có thể chứng minh. Thiên tài cấp SS như Thẩm Ngôn chỉ đến thế. Omega cũng chỉ vậy. Omega vĩnh viễn đều so ra kém Alpha. Anh ta cũng không có khả năng bại bởi một Omega. Tông Diễm cắn chặt răng hàm sau. Giữa mày hiện ra mặt dữ tợn. Hoắc Diệu Cấm lắc đầu. Cười nhạt, tin tức của anh đã sớm quá hạn. Căn cứ tin tức tôi nắm giữ, Hạ Lăng cùng Thẩm Ngôn trước mắt là một đôi. Quan hệ Alpha và Omega, không có gì là không giải quyết trên giường được. Nhưng có một chút anh nói rất đúng. Người mới mà, phối hợp với đoàn đội làm sao bì được với người cũ. Một là đủ rồi. Nói xong, anh ta nhướng mày đầy ẩn ý, Hàn Duệ rũ mắt. Đứng dậy đi gian ngoài rót nước. Trước khi cậu ta tới, đội viên chủ lực Tinh Hà 2 năm đều không có thay đổi. Quan hệ giữa 5 người rất tốt, đồng thời bồi dưỡng được độ ăn ý cực cao. Sau khi cậu ta tới, là một cấp S hiếm thấy. Rất nhanh đổi đi thành viên cuối cùng của đội chủ lực. Nhưng cậu ta là tân sinh kinh nghiệm không đủ, vẫn luôn được huấn luyện tiết tấu để thích ứng, không có đủ độ quen thuộc với người khác, bị đâm mấy nhát cũng không sao. Hàn Duệ nắm ly nước tay thật chặt, thở ra một hơi thật sâu. Cảm giác áp lực rất lớn. Có lẽ cậu ta không nên gia nhập, hẳn nên đi trước đội trinh sát rèn luyện một phen. Chờ đến năm thứ hai lại. Còn có Thẩm Ngôn, cậu ấy thật sự cùng Hạ Lăng. Chính là cậu ta mới là người có độ xứng đôi với Thẩm Ngôn cao nhất. Chẳng lẽ cậu ta không có cơ hội sao? Đang nghĩ ngợi tới, bả vai bị đội trưởng vỗ vỗ. Bạch Thiệu đi vào bên cạnh cậu ta. Ánh mắt bình thản, đừng lo lắng. Chúng ta còn có 3 tháng. Sẽ phối hợp tốt. Phải, cảm ơn đội trưởng. Hàn Duệ lộ ra một nụ cười. Vô luận thế nào, cậu ta sẽ thực hiện trách nhiệm mình thật tốt. Hơn nữa, cậu ta muốn ở liên đoàn nhìn thấy Thẩm Ngôn. Cậu ta muốn vì bản thân tranh thủ một lần. Chẳng sợ kết quả không lý tưởng, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Chờ Hàn Duệ trở về phòng họp, không khí đã không phân tán như vừa rồi. Dưới ánh mắt lạnh nhạt như đao của đội trưởng, ba đội viên đều thu liễm địch ý cùng ngả ngớn. Ngồi nghiêm chỉnh, thực lực Bạch Thiệu bọn họ rất rõ ràng. Vừa tới trường quân đội nửa năm đã nhảy thành TOP 1. Bản thân lại là đại công tử Bạch gia thuộc gia tộc thượng lưu thủ đô Tinh Cầu. Địa vị cao cả, năm đó tới Tinh Hà vì biết Hạ Lăng nhất định sẽ đến học viện quân sự đế quốc. Cho nên lấy lui làm tiến đến học viện quân sự Tinh Hà. Trong 2 năm qua, Tinh Hà ngang bằng với học viện quân sự đế quốc về mặt điểm số. Phần lớn là nhờ khả năng chỉ huy tại chỗ và hiểu rõ chiến thuật của Hạ Lăng. Cho nên rất được các tuyển thủ coi trọng. Bạch Thiệu khoanh tròn các đội viên chủ lực của học viện quân sự đế quốc. Trên 2 cái tên Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng đánh dấu trọng điểm. Ở sau tên Đỗ Nguyên Châu ghi 1 dấu chấm hỏi. Nhưng cho dù có thay đổi người hay không, đội điều tra bọn họ đều không đổi vận mệnh lập tức bị loại trừ. 2 tay Bạch Thiệu trống ở trên bàn nhìn chung quanh một vòng. Lần này thực lực đội chủ lực học viện quân sự đế quốc mạnh mẽ. Chúng ta ngàn vạn không thể cứng đối cứng. Bằng cách đánh bại từng người một, hoặc là liên hợp với các trường quân đội khác, nếu không có điểm đột phá. Phải nhớ kỹ, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là lấy được quán quân. Tích lũy nhiều điểm, người đầu tiên tới chung kết mới là quan trọng nhất. Học viện quân sự Cửu Châu, dự đoán của bọn họ cũng không sai lệch với Tinh Hà lắm. Ở học viện quân sự đế quốc luôn đặt sức mạnh lên hàng đầu. Dù sao chỉ cần khoảng cách ở vòng loại trực tiếp không bị nới rộng, bọn họ vẫn luôn nhận được chiến thắng trong đối chiến cơ giáp. Chẳng qua quy tắc lần này được sửa lại. Có lẽ học viện quân sự đế quốc sẽ có chỉnh sửa. Anvin, có thể đem 2 tân nhân đá xuống 1 người không? Đội trưởng Lạc Y không có chút do dự. Sẽ không, nghiên cứu lâu như vậy. Anh ta biết rõ nguyên tắc của học viện quân sự đế quốc. Không tiếc cơ hội cho tân sinh. Có lẽ đây là sự dũng cảm của lãnh đạo 4 học viện quân sự lớn. Họ coi trọng trận thi đấu này. Nhưng họ sẽ không quá chú ý đến nó. Đừng nói đến việc phá hủy nguyên tắc, mà Cửu Châu bọn họ từ trước đến nay lấy xưng làm đâu chắc đấy. Đội viên rất ít biến động, tân sinh cũng đều rèn luyện ở đội trinh sát trước, tích lũy đủ kinh nghiệm rồi mới có thể tiến vào đội chủ lực. Cửu Châu trước nay chưa chạm vào quán quân, cũng chưa bao giờ rớt ra hạng 5, nhưng lần này xác thật làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Bởi vì biến số quá lớn, quy tắc thay đổi là biến số lớn đầu tiên, còn lại Thẩm Ngôn là biến số lớn thứ hai. Luôn cảm giác lần này liên đoàn trường quân đội đoán trước sẽ có phát sinh sự tình. Dina, đội trưởng đội chủ lực học viện quân sự đế quốc là ai? Có thể đổi thành Thẩm Ngôn hay không? Anvin, không có khả năng, khẳng định vẫn là Hạ Lăng. Thẩm Ngôn có lợi hại cũng là tân sinh. Để cậu ấy làm đội trưởng, cậu ấy có kinh nghiệm mang đội không? Louis cũng phụ họa, không sai, Hạ Lăng dẫn dắt học viện quân sự đế quốc lấy được quán quân 2 khóa. Hy vọng hắn càng cao, huống chi Thẩm Ngôn vẫn là Omega, mấy Alpha đỉnh cấp sẽ không chọn cậu ấy làm đội trưởng. Trong mắt màu vàng của Roy xoay qua xoay lại trên tên 2 người Thẩm Ngôn và Hạ Lăng mấy vòng. Đôi tay giao nhau tự hỏi trong chốc lát. Lần này, hẳn vẫn là Hạ Lăng. Một tân sinh nhập học 3 tháng. Lần đầu tiên dự thi. Không có bất luận kinh nghiệm gì. Sao có thể so sánh cùng Hạ Lăng quán quân 2 khóa liên tục. Chỉ là không biết vì cái gì. Nội tâm cô luôn cảm thấy có chút bất an. Có lẽ là ảo giác thôi. Học viện quân sự Lạc Hải. Bởi vì liên đoàn năm trước cầm hạng 6. Toàn bộ đoàn đội đều ở trạng thái áp suất thấp, nhìn không thấy nôn nóng lan tràn ở trên người mỗi người. Trong lòng mỗi người đều nghẹn một hơi, đều muốn lấy giải quán quân lần này rìa. Trải qua tiếp cận 1 năm huấn luyện, thực lực của bọn họ tăng lên không ít, độ ăn ý càng vậy. có lẽ ở phương diện thực lực tổng hợp vẫn cứ không chạm vào Học viện Quân sự Đế quốc và Tinh Hà. Nhưng ít ra có thể xử lý Cửu Châu. Bắt được hạng 3, đây là mục tiêu thấp nhất của bọn họ. Nhưng mà từ lúc thay đổi quy tắc, với bọn họ mà nói thì có lợi. Vương bài Học viện Quân sự Lạc Hải Dương Lưu Thanh. Lần này Tinh Hà nhất định sẽ tận hết sức lực đối phó Học viện Quân sự Đế quốc. Chúng ta phải làm chính là tận lực trợ giúp Tinh Hà làm Học viện Quân sự Đế quốc bị loại trừ. Chế tạo chướng ngại cho đội sau. Chờ đến đội chủ lực lên sân khấu. Cần phải tìm cơ hội làm cho bọn họ chạm mặt. Tranh thủ đào thải toàn bộ một đội. Học viện Quân sự Đế quốc có Thẩm Ngôn gia nhập. Đội chủ lực Tinh Hà sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn. Có lẽ sẽ tránh giao phong chính diện. Nhưng bọn họ sao có thể buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Liền tính không thể bị loại trừ. Cũng cần thiết làm Học viện Quân sự Đế quốc cùng Tinh Hà lưỡng bại câu thương. Liên lụy bước chân bọn họ. Cũng hoặc, ngồi thu lưới làm ngư ông đắc lợi. Mục tiêu lần này của họ không chỉ hạng 3. Hưu chết về tay ai? Còn chưa biết rõ. Hạ Lăng gần như đoán được chính xác mỗi người trong số họ đang nghĩ gì. Tục ngữ nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc bọn họ đoán không ra lần này đội trưởng là Thẩm Ngôn và Đỗ Nguyên Châu. Vậy có nghĩa đã thua một nửa trên phương diện chiến thuật. Danh sách dự thi sẽ được đệ trình một tháng trước khi bắt đầu thi đấu. Mà có đội trưởng sẽ lộ diện trong vòng phỏng vấn. Chờ đến lúc đó biết đã chậm. Thẩm Ngôn cũng không nghĩ tới sẽ là toàn phiếu thông qua. Cậu cho rằng mình sẽ cùng Hạ Lăng cạnh tranh một phen. Nhưng mà Học viện Quân sự Đế quốc vốn chính là bầu không khí thực lực tối thượng. Huống chi điểm của cậu ở lớp phân tích chiến thuật cao cấp rất cao. Biểu hiện căn bản không giống một tân sinh. Hạ Lăng cùng Thiệu Tinh Lan càng không cần phải nói. Bạch Nhạn làm beta, sớm bị Thẩm Ngôn thuyết phục. Thậm chí mơ hồ có loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Về phần Giang Nặc, càng suy xét nhiều hơn. Biết người biết ta không chỉ có Hạ Lăng đối với những người khác. Đồng dạng có thể vận dụng chiến thuật phân tích với Hạ Lăng. Duy chỉ tác chiến Thẩm Ngôn lại không có dấu vết để tìm. Đây là lần đầu Học viện Quân sự Đế quốc gặp phải nguy cơ. Mà Thẩm Ngôn chính là biến số lớn nhất trong đó để cậy vào. Không bằng đem hết thảy đều giao cho cậu. Hy vọng lần này có thể đột phá trói buộc nguyên bản. Sáng lập một con đường mới. Các trường quân đội khác sẽ không lý giải. Không ở trong Học viện Quân sự Đế quốc. Vĩnh viễn không thể chân chính cảm nhận được sự cường hãn của Thẩm Ngôn. Càng không thể hiểu được vô số alpha bị một omega ném ra sau là như thế nào. Không thể tưởng tượng của bọn họ. Ở trong Học viện Quân sự Đế quốc. Đã thành tập mãi rồi quen. Loại tình huống này, bắt đầu từ ngày đầu tiên Omega nhập học, cho đến tận lúc phong thần. Cách chương.